Chương 7, Quỷ Cốc Bí Quyển 9642 bản thiếu. Bị người xem thường Tư Vị Nhi làm sao trên hành lang, Thích Hồng Nguyệt khỏe môi mang theo một nụ cười hỏi. Này, ta cũng đã như vậy, ngươi còn cười nhạo ta, ai bảo ngươi ngày ấy cản rỡ như vậy. Thích Hồng Nguyệt tiểu mặt đỏ lên, hơi nóng lên, âm thanh đến cuối cùng hầu như không nghe được. Ninh Tiểu Bắc lại không làm sao chú ý, mà là lo lắng nói, đúng rồi, Thích Lão Sư, Tô Giao Giao đến cùng thế nào rồi, không tốt lắm, ta vừa nhận được tin tức, Tô Giao Giao lá phổi, lồng ngực, còn có đầu bên trong đều có lượng lớn nước đọng, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Tung Hải rất nhiều chuyên gia đều bị mời lại đây, nhưng đều bó tay toàn tập, còn nói còn tiếp tục như vậy hậu quả chính là thực người sống đời sống thực vật, tại sao lại như vậy. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên trơn lên buồn bực cực kỳ, má nhở mẹ gãi gãi tóc. Ngươi đừng nội, Tô Giao Giao trong nhà bối cảnh khổng lồ, đã đem quốc nội y học giới cũng khá nổi danh Phó Thanh Sơn mời lại đây, Phó Lao được gọi là hoa hạ thần y, có lẽ sẽ có biện pháp. Thích Hồng Nguyệt nói. Không kịp không kịp, Thích Hồng Nguyệt nói, Ninh Tiểu Bắc một điểm đều không nghe lọt hay. Đồng nhiên, hắn hai con mắt đống nhiên sáng ngời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Xin lỗi, Thích Lao Sư, ta muốn trước tiên về nhà một chuyến, bỏ lại câu nói này, Ninh Tiểu Bắc hướng Thích Hồng Nguyệt lộ ra một tia áy náy, sau đó nhanh chóng đi xuống thang lầu. Thích Hồng Nguyệt khí tức hơi trầm xuống, chậm rãi thở dài, như hơi có chút thất vọng. Vừa về tới nhà, hắn không thể chờ đợi được nữa điệu tiến vào. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi có phương pháp gì có thể làm cho ta nhanh chóng học được cao minh y dị thuật? Ngọc Nhi cấp tốc trở lại nói, a xảy ra chuyện gì nhỉ, đừng hỏi, ta vội vàng cứu người, ồ nha tốt, ta giúp ngươi tìm xem. Vài giây sau khi, Ngọc Nhi trả lời, Cửu Thiên Huyền Y Hệ Thần Điển, 100 ức linh thạch. Quan Thế Âm Bảo Quyển, 60 ức linh thạch. Ta Tâm Thánh Chỉ, 50 ức linh thạch. Ngươi muốn cao y na ho? Ngọc Nhi rất chăm chú hỏi. Ta muốn ngươi muội A. Ninh Tiểu Bắc rất muốn mắng cái này không đầu góc tiểu hồ ly tinh một câu. 100 ức linh thạch, vậy thì là 100.000 tỷ người dân tệ, toàn bộ hoa hạ gộp lại nhân dân tệ QNZ không nhiều như vậy đi. Ngọc Nhi, đừng đậu ta, có thể hay không tìm cái tiện nghi, nói thí dụ như 1-2 viên linh thạch, có hay không? Ninh Tiểu Bắc mại tính tình hỏi. Hoa, tiên hữu ngươi tốt cùng A, quên đi, ta giúp ngươi tìm một chút đi. Hơn 10 phút sau khi, Ngọc Nhi hưng phấn kêu lên, tìm tơ y. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn, Quỷ Cốc Bí Quyển ảm, 9642 bản thiếu, gia ca, 3 viên linh thạch. 3 vạn khối đại dương phó đi. Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút co lại hơn một nửa cạt ngân hàng ngạch trống, đau lòng cực kỳ. Sau đó, hắn từ bách bảo nang bên trong lấy ra một quyển che kín cho bụi dày đặc sách cổ, vư a giác ô vàng phá nát, tựa hồ trải qua tương đương cửu viễn niên đại, mặt sau còn bị người xé đi một nửa. Mở ra trang tên sách, chỉnh bản sách cổ hóa thành một tia sáng trắng đi vào Ninh Tiểu Bắc mi tâm. Tập thế gian vạn vật, thiên địa chúng sinh chi tạo hóa, Quỷ Cốc Bí Quyển, cộng cửu thiên hành y tế thế thiên, phong thủy tương người thiên, tiểu thần tuyệt thiên trở xuống không trọn vẹn. Dĩa đường. Sư phụ, phiền phức đi Tùng Hải Đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện. Ninh Tiểu Bắc quay về tài xế xe taxi nói rằng, âm thanh lộ ra chút lo lắng, nhưng mà hắn mới vừa kéo mở cửa xe, một đạo lạnh lạnh âm thanh từ phía sau vang lên. Thật không tiện, ta có việc gấp, chiếc xe này có thể tặng cho ta sao? Ninh Tiểu Bắc quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời ngây người. Ven đường đứng ở một cái cửa y tươi do y nữ hải, mị đến để Ninh Tiểu Bắc có trong nháy mắt nghẹt thở cảm giác. Một mái tóc đen xì gọn gàng nhanh chóng địa bàn lên, mắt phượng mày liễu, cao thẳng mũi ngọc, khéo léo môi đỏ, vóc người linh lung nhỏ bé mềm mại, điển hình giang nam vùng sông nước nữ tử thanh tú dung mạo. Nhưng này đông phương cổ điển khuôn mặt đẹp dưới, nữ tử trên người một bộ màu trắng tu thân áo không bâu quần áo trong, phía dưới một cái màu đen nghề nghiệp bộ váy, buộc vào màu trắng eo nhỏ mang, lộ ra một đôi đường nét gần như hoàn mỹ trắng như tuyết đùi đẹp, lại để lộ ra tây phương nữ tử ha ho pho nở dê gợi cảm. Đây là một cao cấp nhất mỹ nữ chân dài, nếu như phóng tới bình thường, Ninh Tiểu Bắc cố gắng sẽ xem thêm vài lần, nhưng hiện tại hắn căn bản hoàn mỹ thưởng thức. Không thể hoành một tiếng, tầng tầng đóng cửa xe, Ninh Tiểu Bắc vọng đều không lại nhìn nàng một chút, trực tiếp thét to nói, sư phụ, lái xe được rồi. Xe taxi ở mặt đường ma sát ra thanh âm chói tai, nữ hài này mới giật mình tỉnh lại, lúc này mặt cười hàm xương, nhẹ nhàng dậm chân. Hừ, cái gì mà dữ dằn, không có chút nào thân sĩ. Tùng Hải Đại học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, QNZ là Tùng Hải thành phố tốt nhất hạng nhất bệnh viện, ở toàn hoa hạ đều có hơi cao nổi tiếng. Viện trưởng chính là Tùng Hải Y học viện hiệu trưởng, mà hầu như mỗi một cái phòng, đều có cấp quốc gia thậm chí thế giới cấp chuyên gia tọa chấn, không ít nước ngoài danh y QNZ thường đến ngồi trận. Ninh Tiểu Bắc chạy tới bệnh viện, thẳng đến Tô Giao Giao phòng bệnh, lại bị hai cái hộ vệ áo đen ngăn lại. Lại là ngươi đi mau để ta đi vào. Ta có thể cứu nàng, Ninh Tiểu Bắc vội vàng nói. Hộ vệ áo đen lườm hắn một cái, chán ở ơ hành lang khẩu, vị nhưng bất động. Đang lúc này, một thanh âm lạnh lùng hướng lên. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, ngươi biết bệnh nhân cha nở dê tha y đều nhiều gây go sao, cái gì cũng không hiểu, ai cho sự tự tin của ngươi ăn nói ngông cuồng. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một bạch đại quái, mang mắt kiếng gọng vàng nam bác sĩ đi tới, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ khinh bỉ. Trách nhiệm bài trên viết, ý nghĩa nghiên cứu chủ nhiệm văn phòng, Lô Học Lâm. Ta chỉ biết là, nếu như các ngươi lãng phí thời gian nữa, Tô Giao Giao liền thật sự nguy hiểm. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhìn nở hà nở, lạnh nhạt nói. Lô Học Lâm khinh thường thích một tiếng, trực tiếp đối với hai bảo vệ vùng vùng tay, chán ghét nói, đuổi đi. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi nên tự nhận là dùng lập bản cách trở khống chế lại bệnh nhân đầu bên trong nước động, có thể kéo dài một quãng thời gian rất dài đến nghiên cứu phương án trị liệu. Nhưng trên thực tế, các ngươi làm như vậy là 10 phần sai não diệp quá mức yếu đuối, căn bản không chịu nổi phần ngoài nước động thời gian dài ngâm. Ngươi là làm sao biết? Lô Học Lâm vừa định đi, ánh mắt lại bỗng nhiên vừa mở, tiểu tử này, dĩ nhiên nói không kém chút nào. Ta làm sao biết chuyện không liên quan tới ngươi, nhanh lên một chút mang ta đi vào là được. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Vào giờ phút này, quỷ cốc bí quyển hành y tế thế thiên liền ở trong đầu hắn, vô số kiến thức y học thông hiểu đạo lý. Có thể nói, Ninh Tiểu Bắc hiện tại chính là một tên tuyệt thế thần y, nhưng đáng tiếc, Lô Học Lâm cười lạnh, rêu cợt nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là làm sao làm đến những tin tức này, có điều ngươi muốn đi vào, nằm mơ hai người các ngươi, đem hắn ném đi. Ngươi Ninh Tiểu Bắc trong lòng dâng lên một đám lửa. Người này xuyên kiện bạch đại quái, xem ra rất cao thượng. Không nghĩ tới QNZ là một mắt chó coi thường người khác ngu xuẩn. Hai cái bảo tiêu đang muốn động thủ, một tiếng nói giả nua chậm rãi hưởng lên. Chậm đã. Câu vượt 10 đồng cuối chương.